chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541 chưa thấy qua ngươi đoạt người khác vị hôn phu đoạt đến như vậy kiêu ngạo. Chương 541-1541, chưa thấy qua ngươi đoạt người khác vị hôn phu đoạt đến như vậy kiêu ngạo. Trần Thanh Thanh trước tiên cấp Tư Đồ Phong thiết kế một bộ huyễn khốc điếu tạc thiên máy xe phục. Đoàn khoản mỏng áo khoác, hắc nhan sắc phía dưới phối hợp một cái bó sát người quần dài. Phối hợp một đôi thế giới này ra thú dài. Cả người thoạt nhìn quả thực xoái đến không bằng hữu, giống như là thế giới này ngoại tinh nhân. Giống nhau, Tư Đồ Phong cũng cảm thấy nguyên lai thế giới quần áo mặc vào tới tương đối vừa người. Thực hoài niệm loại cảm giác này, quần áo là Trần Thanh Thanh thiết kế. Làm nơi này may vá làm tốt, nàng ở trong thời gian ngắn nhất. Khai một nhà tiệm quần áo, liền ở Manh Sủng Học Viện dưới chân núi trên đường phố, nàng làm Tư Đồ Phong xuyên đi ra ngoài làm. Tuyên truyền, chỉ còn chờ cửa hàng khai trương, Tư Đồ Phong này một thân xuyên đi ra ngoài. Ngay từ đầu rất nhiều người đều không thể tiếp thu, đến mặt sau càng xem càng cảm thấy thuận mắt. Ngược lại cảm thấy như vậy xuyên rất đẹp, rất có nam nhân vị không phải sao. Cái đại nam nhân cả ngày ăn mặc cái trường bào tử. Trước kia còn không cảm thấy có cái gì, hiện tại lại cảm thấy có chút nữ khí, một chút đều không cuồng bá khốc túm hảo sao. Lập tức sôi nổi đều nhịn không được hỏi Tư Đồ Phong nói. Mặc Phong, người này bộ quần áo nơi nào mua? Tư Đồ Phong nói, là dưới chân núi trên đường phố một nhà tiệm quần áo mua, cửa hàng tên là cái gì? Thanh Phong tiệm quần áo, cảm tạ huynh đệ. Tan học lúc sau chúng ta cũng đi mua. Quả thực quá soái, ta cũng muốn mua. Ăn mặc thật là đẹp mắt. Có nam tử khí khái, ngay cả Lam trước cũng nhịn không được hỏi. Còn có mặt khác kiểu dáng sao? Rất nhiều. Nam nữ khoản đều có, trong ba nữ đồng học nghe xong. Trực tiếp hoan hô nói. Thật vậy chăng, cư nhiên còn có nữ hài tử quần áo. Chúng ta tan học cùng đi đi dạo đi. Hảo, ta cũng phải đi toàn bộ trong phòng học. Trừ bỏ Hoàng Phổ Hạo cùng hắn mấy cái tùy tùng biểu hiện đến tương đối trầm mặc, ha ha, giới thiệu. Một nhà cửa hàng liền muốn thu mua nhân tâm sao? Thanh Phong tiệm quần áo. Xác định không phải dựa theo ngươi cùng Trần Thanh Thanh tên lấy. Lão tử càng không đi mua. Lại đẹp lại có nam tử khí khái cũng không mua, nhưng đến ngày hôm sau. Toàn bộ lớp các bạn học đều ăn mặc tân kiểu dáng quần áo. Thả trong trường học đều oanh động không thôi, năm ba thiên tài ban hôm nay đều xuyên cái gì quần áo. Hảo mắt sáng nga, nam soái, tràn ngập nam tử khí khái, nữ xinh đẹp. Một đám đều ăn mặc phiêu phiêu dục tiên váy dài, quả thực mỹ đến bạo. Không thích xuyên váy nữ hài tử, còn có trung tính kiểu dáng quần áo, các loại thiết kế, quả thực cái gì cần có đều có, mấy ngày công phu không đến. Trần Thanh Thanh khai tiệm quần áo bán đoạn hóa, sinh ý quả thực hảo đến bạo, Hoàng Phổ Hạo nhìn mãn. Phòng học người, ngay cả chính mình kia mấy cái tùy tùng cũng chưa nhịn xuống đi mua tân triều quần áo, duy độc hắn. Một người, ngược lại có chút chẳng ra cái gì cả, ni ma. Lão tử đi mua, mua còn không được sao? Nhưng lại bị cho biết, bán đoạn hóa ta lặc cái đi. Lão tử cũng tưởng xuyên cái lại nam tử khí khái quần áo ta dễ dàng sao? Đại thật xa lén lút chạy tới. Kết quả không hóa, vừa lúc Trần Thanh Thanh vào tiệm. Nhìn đến hắn, hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó nói. Thái tử điện hạ cơ nhiên cũng quang lâm tiểu điếm. Thật đúng là bồng da rực rỡ a. Thanh Thanh, cửa hàng này thật là ngươi khai. Đúng vậy, buôn bán nhỏ mà thôi, quần áo bán hết. Không, còn có mấy bộ giá cả ngẩng cao quần áo. Không ai mua nổi, đưa cho ta nhìn xem, tốt. Vì cảm tạ Thái tử Điện Hạ lần trước đưa ta hồi học viện. Ta cho ngươi đánh cái chiết khấu, không cần. Ta không thiếu tiền, hảo đi. Có coi tiền như rác. Không làm thịt bạch không làm thịt, đó là một bộ màu tím áo gió. Bên trong phối hợp thâm tử sắc áo sơ mi. Phía dưới là một cái màu trắng quần dài, chọn bộ quần áo thoạt nhìn tràn ngập đẹp đẽ quý giá hơi. thở, Hoàng Phổ Hạo nhìn thoáng qua, liền thích thế giới này cư nhiên còn có như vậy xinh đẹp quần áo. Hắn xem như trường kiến thức Trần Thanh Thanh, này đó đều là ngươi thiết kế quần áo sao? Cũng không được đầy đủ là, mấy cái may và cũng có giúp đỡ cùng nhau thiết kế, không tồi. Về sau ta quần áo, toàn quyền giao cho các ngươi đặt làm, không thành vấn đề. Bất quá cái gì, Hoàng Thái Tử Điện Hạ dùng quần áo tài chất, hẳn là đều là đứng đầu, tài liệu tương đối sang quý, cho nên, giá cả không là vấn đề, 10 vạn đồng vàng một bộ. Ngươi xác định muốn mua, như thế nào không đi đoạt lấy? Hắn nhớ rõ trong phòng học các bạn học đều nói, mấy trăm đồng vàng đều có thể mua được đến, mấy chục đồng vàng quần áo cũng có, vì mau hắn như vậy. Quý, Trần Thanh Thanh đáy lòng cười lạnh, bán ngươi Hoàng Phủ ra quần áo, chính là giá trên trời. Xin miễn trả giá, 10 vạn đồng vàng đối Hoàng Phổ Hạo tới nói, cũng không tính cái gì, chỉ là, này đó tiền chỉ là mua một bộ quần áo mà thôi. Có chút phí phạm của trời nói, bất quá vì mặt mũi. Hắn vẫn là nói, hảo, 10 vạn đồng vàng một bộ, trước cho ta định chế tam bộ, không thành vấn đề. Không biết Thái Tử Điện Hạ thích cái gì kiểu dáng, muốn độc đáo, người khác không có, đã hiểu, chính là hạn lượng bản sao. Không thành vấn đề, nhan sắc đâu, màu tím, màu trắng, kim sắc, đều có thể, tốt. Vậy tam bộ một loại nhan sắc một bộ lạc hảo. Hôm nay này bộ màu tím, ta liền trước lãnh đi rồi, không thành vấn đề, ta có cái nghi vấn, cái gì? Người phía trước đều trực tiếp xưng hô tên của ta, hôm nay lại kêu ta Thái Tử Điện Hạ, là vì sao? Rõ ràng hai người phía trước ở chung đến cũng không tệ lắm. Như thế nào tái kiến lại như là thay đổi một người giống nhau? Ách, ni ma phía trước không phải ta a. Ai biết Trần Phong như thế nào kêu, nàng cơ hồ chỉ là sửng sốt một giây. Nhanh chóng phản ứng lại đây nói. Ha ha, chính là đột nhiên cảm giác kêu ngươi tên. Có chút vô lễ, không sao. Ta cho phép ngươi như vậy kêu. Cùng ta chi gian, không cần khách khí. Hảo, Hoàng Phổ Hạo ân. Ta đây đi trước, ngày mai trường học gian. Đồng vàng ta sau đó sẽ làm người đưa tới, tốt. Trên đường cẩn thận, tốt nhất bị thình lình xảy ra xe ngựa cấp đâm chết, Hoàng Phổ ra người tất cả đều không phải hảo. Hoặc cơ hồ Hoàng Phổ Hạo chân trước vừa đi, Hoàng Phổ Hy sau lưng liền đến, nàng vẻ mặt khí thế ngẩng cao đi vào trong tiệm. Nhìn đến Trần Thanh Thanh kia một khắc, nàng đồng tử bỗng dưng trừng lớn, Trần Thanh Thanh, người như thế nào ở chỗ này? Ta tới mua quần áo a. Trong tiệm người nghe thấy nàng nói như vậy, cũng chưa vạch trần nàng, Hoàng Phổ Hy mắt trợn trắng nói. Nghe nói nơi này quần áo thức quý, người mua nổi sao? Nga không đối, người là mua nổi, làm gia tư sinh nữ sao? Ha ha, còn muốn không đến ngươi cư nhiên còn có như vậy một thân phận ở, đó là. Công chúa điện hạ ngươi không thể tưởng được sự tình nhiều lắm đâu. Câm miệng, về sau cho ta ly mặc phong xa một chút, bằng gì? Ni ma kia chính là ta vị hôn phu, ngươi tính thứ gì? Chỉ bằng hắn là ta coi trọng nam nhân, thì tính sao, hoàn toàn không đem ngươi để vào mắt hảo sao? Trần Thanh Thanh, thiếu cùng bản công chúa giả ngu, không muốn chết liền thức thời một chút. Hoàng Phổ công chúa, ta Trần Thanh Thanh lớn như vậy cũng chưa gặp qua ngươi đoạt người khác vị hôn phu đoạt đến như vậy. Kiêu ngạo, ngoặc kép, hết chương.